Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 110, y phục, này lại lúc nhỏ ở giữa đã không còn sớm, lại tiếp tục trì hoãn chỉ sợ về nhà đều muốn ăn cơm trưa. Mấy người cũng không tiếp tục trì hoãn, trở về Tiểu Loan thôn lúc quả nhiên rất nhiều gia đình bên trong đều dấy lên khói lửa. Thôi ra đại môn mở rộng ra, Dương thị đám người đã trở về. Trong phòng hoan thanh tiếu ngữ, nghe giống như là có khách bộ dáng, Thôi Kính Bình lôi kéo giỏ dây lưng, chạy tới liếc mắt nhìn, không đợi Dương thị đem hắn gọi lại, liền lại chạy trở về, nói khẽ, đại biểu ca đến đây. Hắn nói đại biểu ca chính là Đường thị trượng phu, phụ thân của Dương Lập Toàn, ngày thường đối với cái này biểu ca Thôi Vi ấn tượng cũng không nhiều lắm. Dù sao niên kỷ xê xích nhiều. Trước kia lại không thể chơi đến cùng một chỗ, huống chi khi đó lúc đầu Thôi Vi nhát gan nhu nhược. Tự nhiên Dương Đại Lang càng không nhìn chúng nàng, Thôi Vi chỉ nhớ rõ gia hỏa này cũng là tính tình táo bạo. Nguyên vốn muốn đi qua cùng Thôi Thế Phúc nói mấy câu. Vừa nghe đến chỗ này, Thôi Vi liền bỏ đi chủ ý, vội vàng kéo Thôi Kính Bình bản thân về chính mình nhà. Nhiếp Thu Văn hai người vừa mới đều bị người hoán trở về. Nhiếp thị gọi con trai trở về đó là bởi vì Nhiếp gia phụ tử trở về. Con trai như còn ở bên ngoài đầu không trở về nhà. Nếu là Nhiếp phu tử biết con trai của đạo hàng ngày là tại Thôi Vi nhà ăn cơm, chỉ sợ muốn đánh hắn, Tôn thị tránh không được cũng phải bị nói lên một trận. Nàng tự nhiên không dám ở nơi này một lát để con trai qua Thôi Vi bên kia ăn cơm. Bởi vậy đem không tình nguyện Nhiếp Thu Văn bắt trở về. Mà một bên khác mẫu thân của Vương Bảo Học Lưu Thị là cảm thấy thường xuyên con trai tại Thôi Vi nhà ăn cơm có chút xấu hổ. Người ta vốn chính là một cái tiểu cô nương. Ngày bình thường lại không có cha mẹ giúp đỡ. Ngẫu nhiên ăn một lần đều không có ý tứ. Nơi nào mỗi ngày muốn để con trai quá khứ, nhưng đáng tiếc Vương Bảo Học thích ăn Thôi Vi nấu đồ ăn. Không chịu trong nhà đầu, nàng cũng là không có biện pháp, đành phải thường hái chút trong đất đồ vật đưa qua, trong lòng mới hơi thư thản chút, bất quá vừa nhìn thấy con trai bình thường ăn đến bóng loáng miệng trượt mặt. Nhiều ít trong lòng vẫn là có chút áy náy, lúc này nghe được Tôn thị đều sẽ con trai gọi đi về. Nàng tự nhiên cũng đem không tình nguyện Vương Bảo Học lưu tại trong phòng. Bảo bối nhi tử không thoải mái cũng bất chấp, đành phải tốt âm thanh cùng hắn dỗ dành, không có hai cái ăn trực, giữa chưa tự nhiên đành phải huynh muội hai người, Thôi Kính Bình khẳng định là không thể về ăn cơm được. Dương thị đến gọi qua mấy lần, nói là trong nhà cắt thịt, nhưng hắn chính là không chịu đi, Dương thị cũng bắt hắn không có cách nào khác. Đành phải thương tâm con trai mình bây giờ cùng mình không thân cận. Trong lòng đem Thôi Vi hận lên, cũng không có gọi nàng, bản thân trầm mặt trở về, Thôi Vi nơi nào sẽ để ý tới nàng, trở về liền trước đem sữa dê chen lấn, một mặt lại cho Dương Nhi đút cỏ khô thêm một chút đậu nành ở bên trong. Đoán chừng là cải thiện khẩu vị, cái kia dê ăn đến ngược lại rất sảng khoái. Thừa dịp ăn cơm công phu Thôi Kính Bình lại đi ra ngoài cho nàng cắt chút tươi non thảo trở về. Cơm chưa liền hai huynh muội bản thân ăn, cũng là vui sướng, lúc này không tiếp tục tiếp làm nữ công việc, Thôi Vi nhiều ít cũng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến lần trước cho Thôi Kính Bình làm hơn phân nửa y phục. Dứt khoát thừa dịp giữa chưa lúc liền cho hắn làm mần y Thôi Kính Bình trong nhà náo nhiệt cực kỳ. Lại có Dương Lập Toàn sát tinh đó. Hắn cũng không chịu trở về, dứt khoát chạy đến Thôi Vi trong phòng trên mặt đất nằm ngủ một giấc. Chờ hắn khi tỉnh lại, Thôi Vi liền đem làm tốt y phục chỉ cho hắn nhìn. Để hắn bản thân thử một lần, mà nàng lại ngay cả không ngẩng đầu, trong tay còn đang cho Thôi Thế Phúc làm lấy y phục. Thôi Kính Bình có quần áo mới, vui vẻ đến trạng vạng tối trở về bản thân nhà một chuyến lúc liền mặc vào quần áo mới trở về. Làm cho Dương Lập Toàn hâm mộ cũng muốn quần áo mới. Nếu không phải Thôi Kính Bình tư thái cùng hắn khác biệt. Chỉ sợ lúc này sớm khóc giống lấy để Thôi Kính Bình cởi ra cho hắn. thẳng đến Đường thị bản thân đều bị làm cho chịu không được. Cùng hắn nói quay đầu liền giật bối cho hắn làm, lúc này mới tính yên tĩnh. Đường thị mặc dù không nguyện ý rời đi, bất quá Dương Đại Lang đều tới đón, nàng nơi nào còn dám không đi. Thái Dương còn không có xuống núi lúc, cái này một nhà ba người đến cùng là bị đưa đi. Dương thị nghĩ đến trải qua mấy ngày nay sinh hoạt, đột nhiên thở dài một hơi. Dương Lập Toàn đi rồi, làm cho nàng mang tai rốt cục yên tĩnh trở lại, có phần có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác tại. Lúc này trong bọc có tiền, Thôi Vi cũng không nóng nảy. Ngày thường khi nhàn hạ cầm uống không hết sữa dê hoặc là nấu chút sữa bột tồn lấy. Hoặc là chính là dùng để làm chút kẹo sữa hoặc là cái khác điểm tâm bánh kẹo những vật này. 10 ngày qua xuống tới ngược lại là lại làm mấy thứ tinh xảo điểm tâm ra. Nếu không phải lần trước đi chợ lúc đã quên mua bột mì. Chỉ sợ lúc này Thôi Vi đều có thể thử làm chút bánh kem. Mắt thấy đi chợ thời gian đến, Thôi Vi đầu tiên là đi Lâm ra lại nộp mấy lam tử sữa bột. Cũng đem chính mình làm tốt mấy thứ bánh ngọt đều dẫn tới. Cuối cùng lại phải 2 lượng bạc ban thưởng. Chỉ là như vậy thứ nhất thôi thế phúc trước đó nhàn rỗi cùng nàng biên trúc lam ngược lại là có. Chút không đủ dùng, tại trên trấn nhớ kỹ mua chút bột mì những vật này. Nguyên là muốn đi đến trên trấn thịt bầy chỗ mua chút thịt trở về ăn. Nhưng mỗi lần đều là mua chút chỉ toàn thịt ăn. Lúc này Thôi Vi nghĩ nghĩ dứt khoát mua 2 con móng heo chứa vào giỏ bên trong. Móng heo ăn nhiều đối với nữ hài tử thế nhưng là có chỗ tốt. Nàng trước kia ở tại Thôi ra cơ hồ là ăn đến kém cỏi nhất. Làm được nhiều nhất một người. Dương Thị tuy nói trong lòng không nghĩ lấy phải có bao nhiêu cay nghiệt nữ nhi. Bất quá nàng thiên vị mấy người khác đã quen. Thôi Vi sinh hoạt tự nhiên không thể nói tốt. Đã 7-8 tuổi đứa bé. Thôi Vi bề ngoài nhìn còn gầy gầy yếu ớt. Móng heo ăn nhiều lại mỹ dung. Chủ yếu nhất là Thôi Vi cũng có chút phát thèm. Dù sao nàng hiện tại cũng không thiếu tiền, liền dứt khoát mua 2 cây. Hiện tại đúng lúc là củ sen thành thục mùa, Thôi Vi lại mua chút củ sen chứa ở giỏ bên trong. Thẳng đem giỏ tràn đầy, cái này mới không có lại mua đồ. Nhanh buổi trưa trước đó về nhà trước lấy củi lửa tẩy một cái nồi lớn. Đem củ sen rửa sạch về sau cắt thành to bằng nắm đấm trẻ con một khối cùng nhau cùng đã cởi qua lần. Huyết thủy đi mùi tanh móng heo bỏ vào trong nồi, làm thịt con heo này phó lúc Thôi Vi mình không có khí lực. Vẫn là hoán Thôi Kính Bình tới giúp một tay, đem lửa sinh lên Thôi Vi vỗ vỗ y phục, liền trên lưng tạp dề cũng không có giải. Nghĩ đến trong nhà mình bây giờ không nhiều một chút trúc lam. Liền nắm lấy muốn đi Thôi ra một chuyến, Thôi Kính Bình lúc này muốn lưu lại nơi này bên cạnh chen sữa dê. Hắn là không muốn trở về, dù sao trong nhà cũng không có gì tốt chơi, tự nhiên cũng liền không đi qua. Thôi Vi bản thân cầm khoảng thời gian này cho Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Hoài làm y phục. Lúc này mới ra đại môn, lúc này Thôi ra bên trong đã phát lên lửa đến. Thôi Vi vào nhà lúc Thôi Thế Phúc 2 cha con đều tại. 2 người đi chợ trở về đều không chịu ngồi yên. Cầm cái sọt xếp vào tràn đầy một cái sọt bắp ngô tại trong viện đầu bóc lấy. Nhìn thấy nữ nhi khi đi tới, Thôi Thế Phúc rất là cao hứng, vội vàng đứng lên đến. Vi nhi tới, tranh thủ thời gian tiến đến ngồi một chút, hôm nay giữa trưa lưu lại nơi này bên cạnh ăn cơm đi. Một mình ngươi cũng lười là mà ni, hắn nói chuyện lúc, trong phòng Dương Thị nghe được động tĩnh. Vội vàng cầm cặp gắp than hướng ra ngoài đầu đi tới. Đứng tại cửa phòng bếp chỗ liền hướng bên này, cười lạnh. Tuy nói nàng bây giờ trở về Thôi ra, nhưng nghĩ đến ngày đó bởi vì cái này nha đầu chết tiệt kia mà bị đánh tình cảnh. Dương Thị vẫn như cũ tức không nhịn nổi, lại nghĩ tới Thôi Vi tại La Lý Chính bên kia nói đến chém đinh chặt sắt. Lập tức nhịn không được liền cười lạnh nói. Ngày đó không phải nói đến như thế có cốt khí, còn nói không được qua đây ăn, chúng ta cái này làm cha mẹ cũng không cần hưởng phúc khí của ngươi a. Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thôi Thế Phúc quay đầu liền trừng mắt liếc hắn một cái. đoán chừng là vừa mới bị đánh không đến bao lâu. Dương thị lúc này còn tâm có dư quý, bởi vậy lập tức quệt quệt khóe môi, không còn há mồm nói chuyện, chỉ là nàng cũng chưa có trở về phòng bếp đi, ngược lại liền đứng ở cổng một bên, cặp kia ánh mắt cùng giám thị người, nháy cũng không nháy mắt liền nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn. Cha, ta trước sớm nói cho ngài cùng đại ca làm y phục. Mấy ngày nay chạy ra, liền đưa cho ngài đến đây, Thôi Vi vừa mới nói xong. Thôi Thế Phúc trong lòng càng là mềm hô hô. Dương thị vừa nghe đến không phải tới ăn cái gì, mà là đến đưa y phục, lập tức biểu lộ ngượng ngùng. Mặc dù không nghĩ cho nữ nhi mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn là nói, người nhị ca tốt xấu là cái người đọc sách. Một chén nước cũng muốn giữ thăng bằng, mắt thấy muốn đổi thi, người nhị ca vẫn là phải xuyên thân thể diện y phục ra ngoài mới là, Dương thị nghĩ đến Thôi Vi. Cho Thôi Thế Phúc cha con ba người đều phân biệt làm một thân y phục. Đương nhiên nàng là không nỡ nói cái nào, bất quá nhìn nữ nhi chỉ cấp Thôi Thế Phúc cùng đại lang tam lang làm. Đơn độc liền bỏ qua nhị lang, trong lòng khó tránh khỏi liền có chút không vui. Không có đợi Thôi Vi mở miệng, Thôi Thế Phúc đã chừng nàng một chút, xử lý sự việc công bằng, người trước bản thân làm được mới có mặt đến nói người khác. Lúc trước Thôi Vi ở nhà lúc Dương thị chính là cái bất công. Bây giờ lớn tuổi càng phát ra hồ đồ, dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới chỗ này, Thôi Thế Phúc lại cảnh cáo chừng nàng một chút, lúc này mới quay đầu thay đổi cái khuôn mặt tươi cười. Nhìn lấy trong tay mới tinh y phục, lập tức có chút lưu luyến không rời sờ soạng mấy lần. Vừa nói, tốt bao nhiêu chất vải, tốt bao nhiêu y phục, bất quá chỉ là lãng phí chút, nếu là bán có thể đổi chút tiền, cũng tốt cho ngươi phụ cấp một chút Thôi Vi cười liền lắc đầu. Cũng không lý tới không hỏi một bên chua đến suýt nữa không nhịn được Dương thị. Một bên liền nói, bố là đã sớm lấy lòng. Ta bên kia còn có dư, chuẩn bị cho nãi nãi cũng làm đến một thân, cha ngài liền cứ xuyên đi, nhị ca bên kia là ta đã cho 3 lượng bạc, thực sự không có cách nào trù ra nhiều chỗ tốt đến. Cái này mới không có làm, nương trong tay có tiền, muốn cùng nhị ca làm mấy thân y phục đều được bây giờ rời ra. Không cần thụ Dương thị khí, cũng không cần nhìn sắc mặt của nàng. Thôi Vi tự nhiên liền không nhẹ không nặng đâm nàng một chút. Nhìn Dương thị lập tức sắc mặt có chút thay đổi, giống như là muốn nổi giận bộ dáng. Lúc này mới hướng Thôi Thế Phúc cười cười. Ta lần này tới cũng không phải toàn đưa y phục, ta nghĩ mời cha ngài giúp ta nhiều biên một chút chi lúc trước cái loại này tiểu trúc lam. Ta nhìn rất thật đẹp, ngày thường nếu là dùng để chờ chút ăn cũng thật đẹp. Đưa đến người Lâm ra nhà cũng thích, vừa nghe đến nữ nhi tới là tìm mình hỗ trợ. Thôi Thế Phúc chúc tấm ảnh tay nghề biên thật tốt, người trong thôn này đều là biết đến. Bây giờ nghe được nữ nhi khích lệ, lập tức nhịn không được liền đắc ý ưỡn ngực, bận bịu liền một lời đáp ứng. Vậy có cái gì không tầm thường, chỉ cần ngươi nói, muốn bao nhiêu ta cũng cho ngươi biên. Nhìn thấy mấy người kia một bộ vừa nói vừa cười bộ dáng. Một bên Thôi Kính Hoài mặc dù không nói lời nào, nhưng lại cầm y phục ở trên người khoa tay. Dương thị bản thân trong tay lại không lạc lạc, không ai cho nàng tặng đồ. Nàng cũng không phải là ghen ghét Thôi Thế Phúc cha con. Chỉ là nhìn nữ nhi có chỗ tốt đầu vừa nghĩ tới không phải mình mà là người khác. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nghĩ đến tất cả đều là mất công sinh nàng một lần. Sớm biết lúc trước thật không bằng người ta nói tới, sinh ra liền bóp chết được rồi, miễn cho hiện tại còn tới cho nàng khí thụ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 2 đến ngày hôm nay hết thảy 6 chương. Cảm tạ. Bạn đọc 110114081248254 N1234596 Dụ chui, đan đan rồi, nghiên tiêu, bạn đọc 10602512 Biển nhạn 123, GWP 707294 Lip Hồng Nhan họa ai, tốt chống không? Bạn đọc 100-30312-17042-70. Tên dở hơi ngây ngốc đần. Phong Hoa Chính Mậu, Lam Điểu Phi, Thủy Nguyệt, Ảnh, tràn đầy A, tinh tế gờ thân ái nhóm ném hai tấm phấn hồng phiếu cảm tạ. Cuồng Thần Tài, đồng hài khen thưởng hai chương bình an phù cảm tạ. Vân Hà Nghê Thường, thân ái khen thưởng phù bình an cảm tạ. Sunblitz 123, thân ái khen thưởng thất tịch phù, cùng một cái hoa thị bích cảm tạ. GWP 707.294 lip. Hôn khen thưởng phù bình an còn có một cái hôn ném PK phiếu soát không thấy. Díu dít anh, thật xin lỗi, converter, lắc mê trang, hết chương.